Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 968, ta muốn cứu nàng. 2/2, cầu nguyệt phiếu, vũ đội trưởng đáp án. Cuối cùng vẫn đạt được giải đáp. Bởi vì, Ngưu Tọa căn bản không sợ chết. Hắn muốn là Phượng Hoàng tổ chức diệt vong. Là Phượng Vương Hoàng hậu chết đi. Là báo thù cuồng nộ. Mà ngoại trừ thủ đoạn, căn bản không có cách nào để hắn mở miệng, phun ra bất kỳ tin tức gì. Tử vong, đồng dạng không thể, giúp ta giết Phượng Vương Hoàng hậu. Các ngươi sẽ đạt được các ngươi muốn hết thảy, mà ta cũng là như thế. Ngưu Tọa đỏ hồng mắt nói, ăn vào dược vật hắn, trạng thái đã dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ mặt lộ vẻ thống khổ. Thương thế bộc phát, trên thực tế. Ngưu Tọa trên thân là có đỉnh cấp phẩm chất nhân dược. Lấy nhân dược hiệu quả, nhất định có thể để hắn khôi phục chiến lực. Nhưng mà, hắn căn bản gánh không được nhân dược đan độc. Đan độc chi đáng sợ. Liền xem như đến vân cấp vũ cấp bậc kia võ giả. Đều kiêng kỵ 3 phần. Càng đừng đề cập võ giả bình thường. Chờ Phương Nguyệt mang theo vũ đội trưởng trở lại đội ngũ. Cùng Du Tinh Thần bọn hắn chạm mặt nữa. Những người này mặt lộ vẻ kinh ngạc chấn kinh chi sắc. 7. Thất hoàng tử đại nhân. Thật là thất hoàng tử đại nhân. Thất hoàng tử đại nhân khởi tử hoàn sinh. Không thể nào. Người làm sao lại khởi tử hoàn sinh đâu. Cái này sẽ không phải là thất hoàng tử đại nhân thi thể bị cái gì quỷ dị chiếm cứ a? Khởi tử hoàn sinh. Đó là cái gì khái niệm. Chuyện này quả là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn đi. Rốt cuộc cũng chỉ có chuyện ký bên trong tiên nhân mới có thể có loại này thần thông a. Có người chấn kinh, có người hồ nghi, ngay cả vũ đội trưởng bản nhân nhìn xem những người này đều cực kỳ mơ hồ. Mặc dù trên đường đi, hắn nghe Phương Nguyệt tạm thời hợp tác với Ngưu Tọa, đồng thời nguyện ý giả bộ như thất hoàng tử, nhưng nhìn thấy như thế người nửa cung kính nửa e ngại mà nhìn mình, hắn cảm giác vẫn là lạ. Thẳng đến hắn ánh mắt tảo động, thấy được Lâm Linh, Cảnh Nham bọn người, lúc này mới hai mắt tỏa sáng. Tâm tình kích động, quá tốt rồi, các ngươi còn, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bỗng nhiên tới gần Ngưu Tọa. Một phát bắt được thủ đoạn, tại hắn kinh ngạc vẻ mặt, Ngưu Tọa cười lạnh giơ cao vũ đội trưởng tay phải. Khởi tử hoàn sinh, không có khả năng, các ngươi đều trừng to mắt cho ta nhìn kỹ. Nói, Ngưu Tọa cho vũ đội trưởng một ánh mắt ra hiệu, vũ đội trưởng lúc này mới không tình nguyện phóng xuất ra kim mang. Kim sắc đường vân lập tức từ hắn mặt ngoài thân thể hiển hiện. Ngay sau đó là, ông, thanh thúy phượng gáy thanh âm, từ trên người hắn bộc phát ra. Cái gì? Ở đây phần lớn người đều mặt lộ vẻ mờ mịt. Chỉ có người biết hàng, như Du Tinh Thần hư thúc người. Tại chỗ trợn tròn hai mắt, chấn kinh ngạc mà nhìn xem vũ đội trưởng, đại não cơ hồ trống rỗng, chờ lấy lại tinh thần, bọn hắn tất cả đều dọa đến há miệng run rẩy quỳ đầy đất. Chúc mừng thất hoàng tử đại nhân thức tỉnh kim phượng huyết mạch. Chúc mừng thất hoàng tử đạt được thánh thượng huyết mạch truyền thừa. Chúc mừng thất hoàng tử đại nhân thức tỉnh kim phượng huyết mạch. Chúc mừng thất hoàng tử đạt được thánh thượng huyết mạch truyền thừa. Thất hoàng tử đại nhân, đã thức tỉnh thánh thượng huyết mạch chi lực. Tại ý thức đến điều này có ý vị gì về sau? Tất cả mọi người đều dọa đến đổi sắc mặt. Ở đây tất cả mọi người, đồng loạt quỳ một mảnh. Chỉ có Cảnh Nham bọn người, kinh ngạc mà nhìn xem đám người. Mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trong truyền thuyết, đương kim thánh thượng, huyết mạch bên trong, có sức mạnh đáng sợ. Nhưng cỗ lực lượng này. Căn bản không có bất luận cái gì một hoàng tử truyền thừa xuống tới. Nếu không, hiện nay căn bản sẽ không có cái gì cửu long đoạt đích cục diện. Phàm là bất cứ người nào kế thừa thánh thượng huyết mạch chi lực. Thanh quốc đời tiếp theo thiên tử chi vị. Liền không phải người kia không ai có thể hơn. Không ai cướp đi được. Mà bây giờ, truyền thuyết kia bên trong bàn huyết mạch chi lực. Tại thất hoàng tử đại nhân thể nội đã thức tỉnh. Tại kia vô cùng thần bí huyết mạch lực lượng trước mặt. chỉ là khởi tử hoàn sinh lực lượng, căn bản không phải vấn đề. Rốt cuộc dân gian ở giữa, đối thánh thượng mỹ hóa, đã đến thần hồ kỳ thần tình trạng, như vậy kế thừa huyết mạch lực lượng thất hoàng tử đại nhân. Khởi tử hoàn sinh, giống như cũng không có vấn đề gì, không bằng nói, kế thừa thánh thượng huyết mạch lực lượng người, liền nên có thực lực như vậy. Thất hoàng tử đại nhân, chúng ta đại biểu tứ đại quan phủ chi thanh ti, tứ đại gia tộc chi du gia, triệt để đầu nhập vào thất hoàng tử đại nhân. Từ nay về sau, duy thất hoàng tử đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Du tinh thần quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, đây không phải cá nhân hắn ý kiến, mà là sớm tại trước đây thật lâu. Tộc trưởng du lão liền từng đối bọn hắn những này hậu bối nói qua. Nếu như thánh thượng hậu duệ bên trong, có người đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, như vậy vô luận người kia là ai, đều chính là thanh quốc tương lai đế vương. Bọn hắn du ra cùng chỗ thao túng thanh ti, đều đem vô điều kiện đầu nhập vào người này. Hiện tại, cái kia gần như không có khả năng xuất hiện người. Xuất hiện, như vậy du ra, liền không cần lại tại chín vị long tử bên trong đung đưa không ngừng. Trực tiếp xác định cần hiệu chung người. Du tinh thần ngẩng đầu, trong lòng kích động nhìn về phía vũ đội trưởng. Thành công, tộc trưởng ánh mắt quả nhiên độc ác. Đúng là thật thành công người. Thất hoàng tử đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Đời tiếp theo thiên tử, đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thánh thượng vốn là đã xế chiều, sớm đã nghĩ lui khỏi vị trí phía sau màn, vẫn muốn một cái hợp cách người thừa kế xuất hiện. Mà thất hoàng tử đại nhân liền thuận vận mà sinh. Không hề nghi ngờ, từ giờ phút này bắt đầu, từ nay về sau, thời đại này, đem gọi là Thanh Thất Minh. Du tinh thần toàn thân phát run, du ra chọn đúng người, địa vị tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Càng nghĩ càng là hưng phấn du tinh thần, lúc này đứng lên, nói, thất hoàng tử đại nhân, chúng ta nguyện ý lập tức hộ tống thất hoàng tử đại nhân tiến cung. Liên lạc thánh thượng, báo lên cái này tin vui. Cũng nhờ vào đó kết thúc cửu long nhiều đích phân tranh. Tiên cáo thiên hạ thanh quốc thái tử đã quyết ra. Khắp trốn mừng vui, tiến hoàng cung, liên lạc thanh quốc thánh thượng. Phổ cáo thiên hạ cái này tin vui. Vũ đội trưởng nghe du tinh thần lớn mật phát biểu. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Vô ý thức nhìn về phía Ngưu tọa. Hoàng cung, tự nhiên phải đi. Bất quá trước đó, chúng ta cần trước giải quyết một vài vấn đề mới được. Ngưu tọa chỉ trên trời. Cuồn cuộn mây đen, đã bao trùm kinh thành 2/3 phạm vi. Mà cái kia màu đen mưa sao băng còn tại rơi đi xuống. Không có ai biết, những này ô vũ tộc quỷ dị đến cùng có bao nhiêu số lượng. Duy nhất rõ ràng, liền là toàn bộ kinh thành. Bởi vì cái này ô vũ tộc quỷ dị, đã nhanh biến thành nhân gian luyện ngục. Mà tại lúc này, cuồn cuộn trong mây đen, bỗng nhiên tia điện lấp lóe, một tiếng ầm vang bạo hưởng, lôi minh nổ tung, chói mắt lôi quang bên trong, chiếu sáng tầng mây bên trong lít nhà lít nhít điểm đen. Còn dừng lại tại mây đen bên trong, cũng soi sáng ra, trong kinh thành, viên kia như có như không, ngay tại di động cao tốc thông thiên linh thụ. Đó chính là An Đông Nhi. Vũ đội trưởng con ngươi co vào, thì thào nói nhỏ, ti ti, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, du tinh thần lập tức hiểu rõ ra, sắc mặt hơi trầm xuống. Thất hoàng tử đại nhân yêu dân tâm cắt, nhưng giờ phút này lại không phải xính anh hùng thời điểm. Chúng ta nguyện ý liều chết hộ tống thất hoàng tử đại nhân tiến vào hoàng cung. Nhưng nếu là tại địa phương khác lãng phí lực lượng, liền khó đảm bảo thất hoàng tử an toàn của đại nhân. Vũ đội trưởng khẽ lắc đầu, duỗi ra ngón tay hướng chân trời viên kia theo lôi minh ảm đạm mà dần dần biến mất cùng trong không khí thông thiên linh thụ. Ánh mắt kiên định, An Đông Nhi, ta muốn cứu ra nàng. Du tinh thần sững sờ, nắm chặt nắm đấm, thất hoàng tử đại nhân, ta biết ngươi đối du ti ti vẫn dứt bỏ không được. Nhưng giờ phút này không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Chấm ngoặc kép,